Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1772. Đệ 1772 chương luyện thi cũng có tôn nghiêm. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đã luyện hóa khống chế Lâm Minh Trạch lôi kéo tơ hồng. Cùng đối phương chi gian có một tầng rất sâu liên hệ. Ngô Trường Phong còn đem một bộ luyện thi phương pháp truyền thụ cho bọn hắn. Cũng không nhất định phải học thấu triệt, nhưng là lại có thể càng toàn diện cùng thâm nhập hiểu biết luyện thi một đạo. Càng tốt khống chế Lâm Minh Trạch, sư huynh có phải hay không có chuyện gì muốn cùng chúng ta nói? Ngô Thanh Thiển lấy ra trà cụ bắt đầu pha trà. Lâm Minh Trạch hai tròng mắt nhiễm một tầng nhàn nhạt màu đỏ tươi. Một cổ thi khí tự trong cơ thể phát ra. Ở Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần hai cái tân chủ nhân trước mặt cố tình không nghĩ giấu giếm mân ni. Ngô Thanh Thiển phát hiện tầng tổ phụ luyện thi thuật thật sự thực thần kỳ cùng lợi hại. Liền nàng đối thi khí như thế mẫn cảm. Cùng Lâm Minh Trạch ở chung như vậy một đoạn thời gian tới nay thật đúng là chưa phát hiện hắn trên. Người thi khí, này cũng có khả năng là ma đạo luyện thi cùng vực sâu tang thi có rất lớn bản chất khác nhau. Khó trách Lâm Minh Trạch tại Quy Nguyên Tông hỗn đến nội môn tinh anh thiên kiêu. Cũng không có người nhìn ra tới hắn kỳ thật là một khối cao trí tuệ luyện thi tới. Ta hôm nay tìm các ngươi có hai việc, một là cho các ngươi dần dần thích ứng ta thân phận thật sự. Xem ra các ngươi thích ứng năng lực thực hảo, cũng không có cái gì kinh ngạc hoặc là sợ hãi kiêng kỵ. Này cũng cho ta thật cao hứng có thể trở thành các ngươi bóng dáng, nhìn ra được tới Lâm Minh. Trạch tâm tình xác thật không tồi, tuy rằng hắn là một khối luyện thi, nhưng lại cũng đã sớm sinh ra cao trí tuệ cùng diễn sinh ra hồn lực. Nếu là tân chủ nhân đối hắn phát ra thi khí cùng chân thật một mặt phản cảm hoặc là sợ hãi, như vậy hắn cũng thật khó đa dụng tâm đi giữ gìn hai người. Rốt cuộc luyện thi cũng là có tôn nghiêm mà ni, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Chuyện thứ hai, ta muốn nói cho các ngươi một tin tức, Huyền U cốc nội môn thiên kiêu đệ tử đã liền thành một hơi. Âm thầm kết thành minh ước. Chuẩn bị ở ba đạo giao lưu đại hội thượng trọng điểm đối phó các ngươi hai người. Hơn nữa sẽ đối mặt khác môn phái đệ tử như cũ sẽ hạ độc gom tiền, các ngươi nhưng thật ra không cần kiêng kỵ, lại có thể mượn cơ hội thực hiện các ngươi phía trước kế hoạch. Có cái gì yêu cầu phụ trợ cứ việc đối ta truyền âm phân phó, Lâm Minh Trạch nói xong còn dạy. Hai người một loại đối luyện thi đặc thù tâm linh truyền âm pháp. Liền tính là ở cổ diễm như vậy thực lực cường giả ở trước mặt cũng là phát hiện cùng khuy nghe. Không được, thực an toàn, sư huynh nói chính là, chúng ta muốn chính là bọn họ nhằm vào cùng tính kế. Sợ chính là bọn họ không tới, Ngô Thanh Thiển dừng một chút nói. Đương nhiên nếu là hữu dụng thượng sư huynh địa phương, chúng ta nhất định sẽ không khách khí, vừa vặn nàng phao hảo một ly trà đưa cho Lâm Minh Trạch. Lâm Minh Trạch tiếp nhận chén trà có chút rối rắm nhìn bên trong lượng hoàng thanh triệt nước trà. Ngô Thanh Thiển thấy thế cười khẽ hỏi. Sư huynh không thích loại này linh trà hương vị sao? Lâm Minh Trạch lúc này cũng biểu hiện ra một khối chân chính luyện thi bản tính. Hắn gật gật đầu đúng sự thật nói. Chúng ta luyện thi kỳ thật cũng không thích này đó mang theo hương thuần hương vị hoặc là đồ ăn. Phía trước uống trà cũng là vì giả vờ giả vịt mà thôi, hắn lúc này dung mạo chưa biến. Nhưng lại mang theo một loại luyện thi ngẫu nhiên toát ra tới ngốc lăng cảm. Đặc biệt là rối rắm biểu tình mạc danh làm Ngô Thanh Thiển cảm thấy có chút ngốc manh. Sư huynh nếu không thích, vậy không cần uống lên, Ngô Thanh Thiển từ trong tay hắn đem chén trà thu hồi nói. Về sau sư huynh ở chúng ta trước mặt không cần che giấu. Biểu hiện ra nhất chân thật ngươi liền hảo. Nếu Lâm Minh Trạch lựa chọn ở các nàng trước mặt biểu hiện nhất chân thật chính mình. Như vậy các nàng cũng là cực kỳ vui. Đồng dạng, ở đối phương trước mặt các nàng cũng sẽ biểu hiện ra nhất chân thật một mặt. Đây là tôn trọng lẫn nhau. Hết chương.